Chương 417, liên tiếp không ngừng kinh hỉ. Nếu cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa lý trùng kim liên. Một câu nói này hoàn toàn liền là hiện tại Su Na biểu hiện ra chân thực vẽ hình người Lâm Giật nội tâm cảm thán một tiếng. Một ngày không giữ lại chút nào điên cuồng bạo phát Su Na coi như là Lâm Giật cũng hơi có không bằng. Không phải Lâm Giật thực lực không bằng Su Na, mà là hai người mặc kệ là chiến đấu phương thức, kỹ xảo, tinh thần ý chí, tính cách đợi một chút đều hoàn toàn bất đồng, tạo nên hai người hoàn toàn bất đồng do ô, hoàn toàn bất đồng tinh thần ý chí. Dù cho đều là hạ sổ cụ người chủ nhưng là bọn họ cũng là bất đồng. Su Na là nhất kích tất sát, trong nháy mắt đem địch nhân ép vỡ, cái kia một loại kinh khủng sức quyết đoán, kinh người quyết đoán để hắn tất cả địch nhân đều tâm kinh đảm khiêu, bình thường là dấu tài, thời gian chiến tranh là phong mang tất lộ, hoàn toàn này đây một loại đáng sợ sức quyết đoán đem dấu tài cùng phong mang tất lộ chuyển hoán được êm dịu như thường, bình thời dựng dưỡng vì liền là lúc chiến đấu bạo phát. Như vậy Su Na bạo phát người nào không lùi tranh 90 dặm dù cho là mạnh như ảo kỳ gì không so với Su Na điên cuồng cho đẩy lùi rồi hả Lâm Giật là đại thế đè người. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn ta đều mạnh mẽ triển áp đi qua, mặc kệ là dạng gì chiến đấu, dù cho là máu chạy thành sông, thiên điệu biến sắc, đất rung núi chuyển, hắn cũng có lấy hung mãnh đại thế đem địch nhân ép vỡ, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Nếu như dùng một câu hình dung Lâm Giật lúc chiến đấu biểu hiện vậy là long chiến vũ dã, khí huyết huyền hoàng. Hắn hiện ra nanh vuốt sắc bén cùng nhìn bằng nửa con mắt khí chất quả thực liền là một con chân long, tràn ngập đồng bột, vô địch trí cảnh, đặc biệt là hắn nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ từng bước để thăng hạ sổ củ cảnh giới cùng ăn ứng long quả thực đem long uy cùng bá vương sắc hạ kỳ lẫn nhau kết hợp với nhau sau đó cái này một loại biểu hiện lại càng phát cường liệt càng phát viên nhuận vô hạ. Quen thuộc Su Na nạ mỉ cùng nổ dị cổ còn bị Su Na biểu hiện cho chấn động đến, càng chưa nói là đúng Su Na kiến thức nửa vời nỉ cổ Robin lúc này đang dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Su Na. Nàng là biết Su Na lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới lợi hại đến trình độ như vậy. Thân là người trong cuộc gạo kỳ dị đối mặt Su Na cái này sắc bén vô cùng công kích cũng là không thể không xuất ra một ít thực lực đi ngăn cản. Hai thanh băng đao xuất hiện bổ sung thêm bật sổ củ hạ kỳ ngăn trở Su Na một kích đồng thời một đao chém về phía Su Na. Đừng xem Su Na cùng ạ kỳ gì chiến đấu không lâu sau, nhưng trên thực tế hai người giao thủ đều là ở trong chớp mắt tiến hành, thoáng qua trong lúc đó liền giao thủ rất nhiều lần, hơn nữa Su Na mỗi một lần đều là đại chiêu, tiêu hao thể lực cực lớn. Đặc biệt là nàng đem chính mình tinh thần ý chí thúc ép đến cực hạn buộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng đồng thời một hơi thở toàn bộ đảm bảo phát ra ngoài, tuy là cường đại cũng siêu việt cực hạn, nhưng là tiêu hao lại rất lớn, hiện tại Su Na đã là thở gấp thở phì phò. Lấy Su Na thể lực coi như lấy lục thức chiến đấu thời gian rất lâu cũng không khả năng xuất hiện cái dạng này, có thể là hiện tại ngắn ngủi ít như vậy thời gian liền đã xuất hiện hô hấp nhiễu loạn, có thể tưởng tượng được chiến đấu trình độ kịch liệt. Sau cùng hồi pháo Su Na đối mặt hai thanh giao nhau thập tự chạm tới được băng đào không có một chút sợ hãi, bình thường tiềm tàng lên phong mang ở nơi này phút chốc toàn bộ buộc phát ra, hai tay đã là tiến hành bật sổ cụ ngạnh hóa, đồng thời thi triển sinh mệnh quy hoàn điên cuồng liều lĩnh nghiền ép ra bên trong thân thể mỗi một sợi lực lượng toàn bộ tập trung ở trong hai tay đảm bảo phát ra ngoài. Thương hai tay cùng băng đào đụng vào trong nháy mắt truyền ra một cái tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Trận một cổ cường đại trùng kích kèm theo phượng minh đem ạ kỳ dị băng đao cắt đứt, đồng thời thế tới không giảm đánh vào ạ kỳ dị trên thân thể. Chỉ bất quá ạ kỳ dị lại hoàn toàn biết trước Su Na hướng đi, dù sao một lần này công kích không phải biết trước cũng không có biện pháp né tránh, cho nên ạ kỳ dị đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở Su Na hủ pháo đánh vào người trước một giây thân thể đã nguyên tố hóa phân nư tở ra một cái hố to. Nếu như là bình thường người làm như vậy đã sớm chết, nhưng là ạ kỳ dị nguyên tố biến hóa sau đó biến thành băng, nước đá hình thái là như thế nào đều có thể, theo hắn khống chế, cho nên căn bản sẽ không có việc, ngược lại là Su Na một kích cuối cùng hoàn toàn thất bại. Đóng băng thời khắc, ạ kỳ dị mang theo cực hạn lãnh khí tay chọc hướng Su Na, từ đầu tới cuối ạ kỳ dị đều thành thạo, đối mặt Lâm Giật cùng Su Na xa luân chiến, hắn đang không có thi triển toàn bộ thực lực tình huống bên dưới giống nhau chiếm giữ ưu thế áp đảo. Hoàng Bét Nỉ Cổ Robin vừa định thi triển quả thực năng lực nhưng là lại có một người nhanh hơn nàng rất nhiều. Hưu một đạo tiếng xé gió ở ạ kỳ dị tới bên hai, chợt ạ kỳ dị trong tầm mắt một đạo cước ảnh quét về phía đầu của hắn. Ui, đánh người không đánh khuôn mặt ta ạo kỳ gì còn có tâm tư cùng không danh trêu nói, từ giữa thì nhìn ra được hắn là biết bao ung dung. Đóng băng thời khắc ạo kỳ gì tay biến thành khối băng phân liệt ra tới tránh thoát Lâm Giật một kích chợt một lần nữa nối liền cùng một chỗ bắt được Lâm Giật chân. Ạo kỳ gì con ngươi hiện lên một cái sợi nghi hoặc, hắn biết trước đến công kích xác thực đúng như vậy không sai, có thể là Lâm Giật biểu hiện không nên là như vậy à, dễ dàng như vậy đã bị chính mình bắt được. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc ạo kỳ gì có thể là không có có dừng tay dự định, hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Giật ứng đối như thế na ho thứ ba hiệp nên ta Lâm Giật long dược nhẹ nhàng chấn động, một kinh phong kèm theo một nhu hòa lực đạo đem giữa không trùng xù nạ đẩy bay đi ra ngoài bình yên vô sự rơi vào đội thuyền bên trên. Nhưng là lập tức kết thúc. Ạo kỳ gì nói rằng, phải không Lâm Giật chân bỗng nhiên trong lúc đó kim quang lóe lên, răng rác một tiếng nát bấy vật thể thanh âm vang lên. Đông lại ở chính mình trên hai chân băng đã bị chấn vỡ. Cái gì ạo kỳ gì không dám tin tưởng, không thể không người chấn vỡ qua hắn khối băng, khắc chế hắn dung nham quả thực. Mẹ rẻ mẹ dạ trái cây người sử dụng đều có thể nương nhiệt độ hỏa diễm cùng dung nham hòa tan thân thể khối băng. Thậm chí một ít cường đại khí phách người sử dụng có thể trực tiếp lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ phá giải chính mình đông lại. Nhưng là vừa mực có hắn đã sở tin tưởng Lâm Giật thực lực. Hắn tuy là không có ra tay toàn lực, nhưng là ở hắn tính toán ở giữa cái trình độ này đông lại Lâm Giật là căn bản không có khả năng tránh thoát càng chưa nói là chấn vỡ, có thể là trên thực tế lại hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng trong đi ngược lại, Lâm Giật chẳng những làm được, nhưng lại rất thoải mái chấn vỡ hắn khối băng. Ta nói hay là muốn đa tạ ngươi, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy nắm giữ nó, tiếp chiêu a ạ kỳ gì Lâm Giật chân phải đã là che lấp bật sổ sổ củ hạ kỳ đồng thời còn mang theo một không rõ lực lượng bắn nhanh đi ra ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.